cũng không có tiến hành giấu diêm. Nói thẳng, ta được đến kiện bảo bối này chính là cổ lão luyện đan tông môn Lam Ngọc Dược Tinh Cung Trấn Tông Chi Bảo Vạn Hóa Dược Tinh Lô. Dù sao chuyện này đã không sai biệt lắm là mọi người đều biết, hắn muốn giấu riêng cũng là giấu riêng không được. Cho dù hắn không nói, quay đầu La Phách Thiên đi hỏi thăm một chút cũng sẽ rất dễ dàng liền biết. Vạn Hóa Dược Tinh Lô nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cổ Dương bọn người đều là biểu lộ run lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Bọn hắn rốt cuộc biết những người kia nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt vì sao lại che kín cầu thị chi ý. Mạc Thanh Vân đạt được kiện bảo bối này thật sự là quá chân quý một điểm, những người khác không ngấp nghé mới là lạ. May mắn đan ma tiền bối cũng tới, nếu không ngươi đạt được bảo bối như vậy sẽ mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đan ma cũng tại đan sư trong thánh điện, Cổ Dương không khỏi biểu lộ buông lỏng, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Bằng không, Mạc Thanh Vân làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thật đúng là không biết kết thúc như thế nào. Thái Cổ Chí Tôn 193 chương 1933, ngươi chính là Mạc Thanh Vân a, giờ khắc này. Tại Cổ Dương trong lòng, không khỏi dâng lên một trận may mắn. May mắn hắn mang theo Mạc Thanh Vân tiến đến thăm viếng đan ma, để Mạc Thanh Vân bái đan ma vi sư. Nếu không cuộc diện này trông cậy vào La Phách Thiên là không thể nào. Hắn không bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi. Phải biết, trước đó Mạc Thanh Vân tại Vân Thiên Thành bên trong thế nhưng là hung hăng dạy dỗ La Diêm một trận. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, bọn hắn đi tới vòng thứ hai tỷ thí địa phương. Đây là một quảng trường khổng lồ, xung quanh có rất nhiều thính phòng có thể dung nạp mấy chục vạn người đồng thời quan sát. Đại gia trước yên lặng một chút, không phải tham gia thí luyện người, xin các ngươi lập tức rời đi quảng trường. Theo mọi người đi tới trong sân rộng, đan sư thánh điện một vị trưởng lão đi tới, cao giọng đối mọi người bàn giao một câu. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, đại gia lập tức rời đi quảng trường, đi vào xung quanh quan sát trên bàn tiệc. Nhìn thấy không phải là tham gia thí luyện người, toàn bộ đều rời đi quảng trường. Vị này đan sư thánh điện trưởng lão lại nói, bắt đầu kiểm nghiệm các ngươi vòng thứ nhất thành tích. Lão phu tiếp xuống đọc được danh tự người, lập tức tiến về bình phán trước sân khấu tiếp nhận kiểm trắc. Nghe được trưởng lão lời nói này, xung quanh người lập tức an tĩnh, thần sắc khẩn trương chờ đợi hắn điểm danh. Vương Thái Long, thu thập dược liệu không đầy đủ. Đào thải Mã Dụ Lý, thu thập dược liệu không đầy đủ. Đào thải Bành Bách, thu thập dược liệu đầy đủ. Tấn cấp tại cái này cái trưởng lão điểm danh dưới, từng cái khảo hạt kết quả theo bình phán giữa đài công bố ra. Mặc dù mình khảo hạt thành tích đại gia trong lòng cũng đã biết, nhưng giờ phút này vẫn là cảm thấy có chút uể oải. Sau đó thời gian liền tại kiểm nghiệm thành tích bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Ước chừng qua 2 ngày mới đến phiên Mạc Thanh Vân tiếp nhận kiểm nghiệm, hắn tự nhiên là thuận lợi thông qua được. Mạc Thanh Vân kiểm trắc kết thúc về sau, lại có không ít người tiếp nhận kiểm nghiệm. Có người thông qua được khảo hạch, có người thất bại bị đào thải. Kế tiếp, Mộc Tuấn Đằng lúc này, một cái tên quen thuộc bị đan sư thánh điện trưởng lão kêu đi ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi hướng bên cạnh hắn đi tới. Mộc Tuấn Đằng đi qua Mạc Thanh Vân bên người, hắn chính là lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: "Tiểu tử, ngươi chính là Mạc Thanh Vân a, phản ứng của ngươi ngược lại là thật mau, vậy mà để ngươi chạy thoát." Mộc Tuấn Đằng nghe Mộc Tuấn Đằng lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, tiếp theo sắc mặt trở nên lạnh trầm xuống, nói: "Ngươi không phải Mộc Tuấn Đằng, ngươi đến cùng là ai, ta thân phận thật sự ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết rằng lão phu là Mộc Tuấn Đằng liền tốt." Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Mộc Tuấn Đằng cũng không có cấp cho trả lời. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, lại nói: "Còn như lão phu về sau thân phận, tin tưởng không được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ biết rõ." Mộc Tuấn Đằng lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân, hướng phía bình phán lên trên bục đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, chân chính Mộc Tuấn đằng phải chết, nhục thể của hắn thì bị người này đoạt xá. Nhìn qua dần dần đi xa Mộc Tuấn đằng, Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng phỏng đoán, đối Mộc Tuấn đằng nhấc lên mãnh liệt cảnh giác. Mặc dù Mộc Tuấn đằng ẩn giấu đi khí tức, nhưng hắn vẫn là cảm giác được rõ ràng. Đối phương khí tức không thể so với La Phách Thiên yếu. Kể từ đó, bây giờ cái này Mộc Tuấn đằng mức độ nguy hiểm đã không kém gì thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả Mạc Thanh Vân trong đầu linh quang lói lên. Nghĩ đến một cách khả nghi đối tượng. Suy đoán nói. Trước đó hỏa hồng sơn cốc bên trong cường giả kia. Khí tức rất gần thánh cảnh cường giả. Hẳn là hắn đoạt xá Mộc Tuấn đằng nhục thân. Tại Mạc Thanh Vân xem ra. Hắn cùng Mộc Tuấn đằng tại náo nhiệt trong sơn cốc. Cùng một chỗ tao ngộ vì cường giả kia công kích. Dùng Mộc Tuấn đằng điểm này năng lực. Là không thể nào còn sống trốn tới. Bây giờ Mộc Tuấn đằng vẫn sống lấy xuất hiện cái này có vẻ hơi kỳ quái. Khả năng duy nhất tính chính là Mộc Tuấn đằng bị đối phương đoạt xá, bị đối phương thay thế thân phận của hắn. Khẳng định chính là hắn, chỉ bất quá hắn thực lực mạnh hơn. Mạc Thanh Vân hơi cân nhắc thoáng cái, hắn chính là càng thêm khẳng định Mộc Tuấn đằng hẳn là bị người kia đoạt xá. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền đối với Mộc Tuấn Đằng càng thêm cảnh giác, đem hắn tính vào La Phách Thiên hàng ngũ. Mộc Tuấn Đằng khảo hạch kết quả, không có vượt quá Mạc Thanh Vân đoán trước, hắn quả nhiên cũng thuận lợi thông qua được. Sau đó thời gian, liền tại đại gia tiếp nhận kiểm nghiệm bên trong vượt qua. Chỉ trước mắt, lại qua 3 ngày. Tổng trải qua 5 ngày kiểm nghiệm, tất cả mọi người khảo hạch thành tích mới toàn bộ bị kiểm chắc ra. Đi qua một phen thống kê, hết thảy 3.263 thông qua khảo hạch, còn lại hơn 10 vạn người toàn bộ đào thải. Mặc dù đào thải hơn 10 vạn người, nhưng còn có hơn 3.000 người thông qua khảo hạch. Đây cũng là phi thường đáng sợ kết quả. 3.000 người tranh bên trong đoạt 10 vị trí đầu, độ khó thế nhưng là không nhỏ a. Tấn cấp đến vòng thứ 2 người, có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó bắt đầu vòng thứ 2 luyện đan tỉ thí. Đem tất cả mọi người đan phương kiểm tra hoàn tất. Một vị đan sư thánh điện trưởng lão đứng ra. Đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao một câu. Nghe được lão giả này lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ nữa, lập tức bàn ngồi xuống điều tức khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người điều tức khôi phục. Những người khác cũng không dám quấy rầy. Từng cách đang quan sát trên ghế chờ đợi. Cổ Dương trưởng lão. Ngươi nói Mạc công tử có thể đi vào 10 vị trí đầu sao? Nhìn qua trong sân rộng Mạc Thanh Vân. La Phách Thiên mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ. Mở miệng đối Cổ Dương hỏi thăm một câu. Giống như Mạc Thanh Vân thu được 10 vị trí đầu. Vân Thiên thành tựu thu hoạch được thánh tháp xanh ngạch. Có hy vọng gia tăng các vị thánh cảnh cường giả. Chỉ là như vậy vừa đến, Mạc Thanh Vân thân phận liền càng thêm tôn quý, hắn muốn thu thập Mạc Thanh Vân thì càng khó khăn. Cái này nhất giới đan sư thí luyện cùng vãng giới có sự bất đồng rất lớn, ta không cách nào loạn kết luận. Nhìn qua trong sân rộng mọi người, Cổ Dương mặt mo căng cứng, nói: "Thành chủ, ngươi có hay không cảm ứng được? Giờ phút này quảng trường những người này bên trong có mấy người khí thế phi thường hùng hậu. Xác thực có mấy người khí thế rất cường đại, gần như có thể cùng lão phu tương xứng." Nghe được Cổ Dương một phen hỏi thăm, La Phách Thiên lập tức cảm ứng thoáng cái, phát hiện một số người không thích hợp, kinh ngạc nói: "Ngươi ý tứ nói những người này là thánh dược cốc bên trong một chút lão gia hỏa đoạt xá trùng sinh về sau trà trộn vào tới không sai?" Đúng là như thế, gặp La Phách Thiên đoán được, Cổ Dương lập tức đối với hắn gật đầu đồng ý, nói: "Mặc dù tại vãng giới đan sư thí luyện bên trong cũng có được tình huống như vậy phát sinh, nhưng lần này lại là nghiêm trọng hơn. Nhìn như vậy đến, lần này đan sư thánh điện thí luyện cạnh tranh so dĩ vãng càng tàn khốc hơn a." Nghe được Cổ Dương kiểu nói này, La Phách Thiên chính là nhìn không được thở dài, biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Chợt, hắn đối Mạc Thanh Vân tranh đoạt 10 vị trí đầu chính là không còn ôm lấy kỳ vọng gì. Thái Cổ Chí Tôn 193 chương 1934 ta đánh cược với ngươi 2 giờ rất ngắn. Chỉ trước mắt chính là liền đi qua. Hai canh giờ đến nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi đến. Lập tức có một vị trưởng lão đi tới. Đem điều tức Mạc Thanh Vân bọn người tỉnh lại. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói. Mạc Thanh Vân bọn người liền từ trong tu luyện rời khỏi. Một cái thần sắc khẩn trương nhìn về phía trưởng lão. Các ngươi đạt được đan phương không giống, luyện trí cần thời gian cũng không giống, khảo hạch thời gian liền thống nhất là 10 canh giờ. Nhìn qua phía dưới Mạc Thanh Vân bọn người. Những trưởng lão này tuyên bố thoáng cách khảo hạch thời gian. Liền lại hướng bàn giao một chút chi tiết vấn đề. Thiếu khuyên đợi cách này cách trưởng lão giao phó xong, Mạc Thanh Vân bọn người liền nhao nhao lấy ra đan đỉnh. Căng! Căng! Căng từng cách luyện đan đan đỉnh bị lấy ra. Đánh tới quảng trường trên mặt đất. Phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Tại đại gia lấy ra luyện đan đỉnh lô lúc, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ đem cửu hạc quy xào đỉnh lấy ra ngoài. Mạc Thanh Vân lấy ra đan đỉnh thời điểm. Tử Lăng đi tới bên cạnh hắn. Lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân. Đơn thuần như vậy tỉ thí luyện đan không có ý nghĩa. Hai người chúng ta thêm một chút tiền đặt cược như thế nào nói một chút. Ngươi muốn dùng cái gì đến cược nghe được Tử Lăng lời này. Mạc Thanh Vân nhiều hứng thú nhìn về phía hắn. Muốn nhìn một chút hắn có thể xuất ra vật gì tốt. Giống như Tử Lăng xuất ra thánh huyết, hắn có lẽ sẽ suy tính một chút, còn như vật gì khác coi như xong. Ta chỗ này có một bình chuẩn thánh phẩm đan dược, thượng thanh luân hồi đạo đức đan, ta liền dùng nó đến cùng ngươi cược. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Tử Lăng lấy ra một cái bạch ngọc cái bình trực tiếp đem nắp bình mở ra. Theo nắp bình được mở ra, một cỗ sen lẫn thánh uy dược linh lực, liền từ bạch ngọc trong bình tiêu tán ra. Chuẩn thánh phẩm đan dược, xem ra ngươi tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong đạt được không ít đồ tốt. Nhìn xem Tử Lăng trong tay đan dược. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Mở miệng đối Tử Lăng điều khản một câu. Nhân tiện nói, chuẩn thánh phẩm đan dược mặc dù chân quý, nhưng ta không có hứng thú gì. Ngươi lấy thêm điểm khác đồ vật ra đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Lăng lập tức sắc mặt trầm xuống, không tự chủ cắn cắn răng. Đón lấy, Tử Lăng lại lấy ra một cái màu xanh cái bình tản mát ra một cỗ cường đại huyết khí ba động. Tốt cường đại huyết khí, tựa hồ so huyền băng bạch hổ huyết khí còn mạnh hơn. Cảm ứng màu xanh trong bình huyết khí ba động, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình lập tức kích động lên. Từ trước mắt tình huống đến xem, Tử Lăng trong tay bình này huyết dịch, cho dù không phải thánh huyết, cũng cùng thánh huyết xây xích không bao nhiêu. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt mong chờ dưới, Tử Lăng đem cái bình mở ra, trầm giọng nói, cái này trong bình trang là thanh long thánh huyết. Ta liền dùng một giọt thanh long thánh huyết làm tiền đặt cược. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Thanh long thánh huyết nghe được Tử Lăng nói đến đây lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng. Trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Tử Lăng vừa xuất ra màu xanh cái bình. Là hắn biết trong bình huyết dịch không đơn giản. Nghĩ không ra nó lại là thanh long thánh huyết. Xanh thanh long thánh huyết. Tử Lăng vậy mà lấy nó làm tiền đặt cược, cái này xuất thủ cũng quá dọa người. Tử Lăng xuất ra vật chân quý như vậy. Mạc Thanh Vân có thể xuất ra ngang nhau vật giá trị sao, không nên xem thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân trên người bảo bối. Giá trị cũng không so thanh long thánh huyết chinh lịch. Nhìn thấy Tử Lăng cử động như vậy. Xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Thần sắc khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ta đối thanh long thánh huyết cảm thấy rất hứng thú. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía Tử Lăng. Hỏi. Nói đi. Ngươi muốn cho ta xuất ra cái gì? Đến cùng ngươi tiến hành lần này đánh cược. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Lăng lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc. Trong mắt dần hiện ra một tia tham lam. Nói. Ngươi có cái gì bảo vật chân quý? Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Ngươi liền lấy vạn hóa dược tinh lô cùng ta một cược đi. Để cho ta cầm vạn hóa dược tinh lô cùng ngươi cược, một giọt thanh long thánh huyết chỉ sợ còn chưa đủ đi. Đối với Tử Lăng lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, ý vị thâm trường hỏi ngược một câu. Một giọt thanh long thánh huyết mặc dù chân quý, nhưng nó dù sao cũng là tiêu hao phẩm, một khi sử dụng liền không có. Vạn hóa dược tinh lô cũng không đồng dạng. Hắn là một kiện cường đại thánh khí đỉnh lô, có thể vô hạn luyện chế ra dược tinh. Càng mấu chốt, tại luyện chế dược tinh quá trình bên trong còn không cần bất luận kẻ nào trông giữ. Nói trắng ra là, nó liền là một cái dược tinh chuyển hóa khí, có thể vô hạn đem tu luyện vật liệu chuyển hóa thành dược tinh. Nếu là cái kia thế lực đạt được nó, môn phái tu luyện tinh thạch vấn đề sẽ đạt được triệt để giải quyết. Loại bảo vật này, cho dù là rất nhiều thánh cảnh cường giả, cũng là sẽ đối với nó đỏ mắt không thôi. Tử Lăng lại muốn dùng một giọt thanh long thánh huyết cùng Mạc Thanh Vân tiến hành đánh cược, hắn thật sự là mơ mộng quá rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Lăng sắc mặt lập tức khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: ta lại thêm ngươi ba giọt thánh huyết cùng một bình thượng thanh luân hồi đạo đức đan, chưa đủ bốn giọt còn chưa đủ. Sau đó Mạc Thanh Vân hai người chính là có kè mặc cả, để tiền đặt cược một chút xíu đạt tới cân bằng. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn xem chính mình xuất ra bảo vật càng ngày càng nhiều, Tử Lăng tâm tình càng ngày càng hỏng bét, hướng về phía Mạc Thanh Vân gào thét một tiếng, lại lấy ra một cái màu xanh lam địa đồ, nói: đây là huyền vũ bí cảnh địa đồ, ta đưa nó thêm đến tiền đặt cược bên trong, giống như ngươi còn không dám cược, cũng không cần ở chỗ này cố làm ra vẻ. Huyền vũ bí cảnh địa đồ nghe được Tử Lăng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ: cho tới nay ta đều không có huyền vũ chi huyết tin tức, nếu như ta tại huyền vũ bí cảnh bên trong thành công tìm được huyền vũ chi huyết, vậy liền chỉ còn lại kỳ lân chi huyết. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn chính là lộ ra cười nhạt, đưa tay đem vạn hóa dược tinh lô lấy ra. Đối với hắn mà nói, mặc dù vạn hóa dược tinh lô chân quý, nhưng vẫn là kém xa cửu thiên tạo hóa niết bàn đan trọng yếu. Giống như long hàm yên các loại chờ nữ vẫn lạc, cho dù hắn có được vô số bảo bối, hắn cũng sẽ không có nửa điểm vui vẻ. Đưa ngươi vạn hóa dược tinh lô cho ta đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng tỉ thí, Tử Lăng chính là dương lên đầu, mở miệng đối Mạc Thanh Vân phân phó. Nghe được Tử Lăng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, nói: Tử Lăng công tử, tỉ thí còn chưa có bắt đầu, ngươi tựu la hét để cho ta cho ngươi vạn hóa dược tinh lô, có phải hay không có chút quá cuống lên, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ta tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong đạt được Lam Hà Đan Thánh truyền thừa. Đối với Mạc Thanh Vân lời dễu cợt, Tử Lăng không có chút nào để ý tới, một mặt tự ngạo thần sắc nói: không ngại nói cho ngươi, bây giờ ta đã là thất tinh tiên đan sư, ngươi cảm thấy chính ngươi còn có cái gì phần thắng sao? Cái gì Tử Lăng là thất tinh tiên đan sư, lần này Mạc Thanh Vân chỉ sợ phải thua. Đúng vậy, tại vãng giới thời điểm thất tinh tiên đan sư đều là ngồi vững vàng đệ nhất. Tử Lăng vận khí thật tốt, thế mà đạt được đan thánh truyền thừa, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Nghe được Tử Lăng nói đến đây ngữ, tất cả mọi người là nhìn không được thở dài, cảm thấy Mạc Thanh Vân là thua định. Dù sao Mạc Thanh Vân cốt linh ở nơi đó, dùng hắn loại đến tuổi này tuyệt đối không thể nào là thất tinh tiên đan sư. Thái Cổ Chí Tôn 193 chương 1935 Thánh Hồn Băng Diễm, lần này phiền toái, Tử Lăng lại là thất tinh tiên đan sư. Mạc công tử trúng kế. Biết được Tử Lăng là thất tinh tiên đan sư, La Phách Thiên lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra một câu lo lắng lời nói. Hắn thấy Tử Lăng hướng Mạc Thanh Vân khởi xướng khiêu chiến, rõ ràng liền là đào xong một cái bẫy, chờ lấy Mạc Thanh Vân nhảy vào đi. Mạc Thanh Vân tiếp nhận khiêu chiến, rõ ràng là đã rơi vào Tử Lăng cái bẫy.

theo trước mắt tình hình đến xem, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phát hiện, Mạc Thanh Vân hỏa diễm càng thêm cường đại. Làm hắn lá bài tẩy thánh hồn băng diễm. Vậy mà so ra kém Mạc Thanh Vân hỏa diễm. Sự đả kích này đối với hắn quá lớn. Kia cái kia giống như khởi nguyên chi hỏa tại đại gia sinh lòng khiếp sợ thời điểm. Một người nhận ra Mạc Thanh Vân hỏa diễm. Phát ra một đạo khiếp sợ thanh âm đàm thoại. Theo người này tiếng nói vang lên toàn bộ luyện đan quảng trường 4, lập tức tiếng người huyên náo. Lên khởi nguyên chi hỏa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết văn minh chi hỏa sao? Văn minh chi hỏa? Không phải chỉ có văn minh chi chủ mới có thể trưởng khống sao? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân là văn minh chi chủ chuyển thế sao? Truyền ngôn là như vậy. Phàm là trưởng khống văn minh chi hỏa người, tương lai đều có hy vọng trở thành mới văn minh chi chủ. Ngươi nói là Mạc Thanh Vân có hy vọng trở thành văn minh chi chủ, đây cũng quá xỏa người đi. Nhận ra Mạc Thanh Vân hỏa diễm, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, tâm tình như là kinh đào hải lãng. Không thể không nói, tin tức này đối bọn hắn tới nói, như là cửu thiên kinh lôi kinh người. Văn minh chi hỏa nghe được xung quanh người nói chuyện. La Phách Thiên lập tức trừng lớn con ngươi. Không dám tin tưởng lỗ tai nghe được. Văn minh chi hỏa đại biểu cho cái gì, hắn là lại biết rõ rành rành. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền càng thêm không thể trêu chọc, trừ phi hắn muốn cùng Mạc Thanh Vân đồng quy vu tận. May mắn tại Vân Thiên Thành thời điểm, ta không có đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, không phải coi như trêu ra đại phiền toái. Giờ khắc này, La Phách Thiên trong lòng dâng lên một chút may mắn. May mắn chính mình lúc trước không có đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Bằng không mà nói, hắn coi như trêu ra đại phiền toái, đem chính mình lui hướng về phía vực sâu vô tận. Tại La Phách Thiên sinh lòng may mắn lúc, hắn cũng có một cái quyết định. Thầm nghĩ, từ nay về sau, tuyệt đối không thể cùng Mạc công tử là địch. Dạng này người, không phải ta La Phách Thiên có thể chọc nổi. Tại La Phách Thiên xem ra, hắn cùng Mạc Thanh Vân cũng không có thù gì oán. Không cần thiết để quan hệ chuyển biến xấu xuống dưới. Mặt khác, Mạc Thanh Vân trưởng khống văn minh chi hỏa tin tức. Một khi bị truyền đi, khẳng định sẽ khiến tiên tộc các đại năng chú ý. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ bị xem như văn minh chi chủ bồi dưỡng. Trở thành tiên tộc lực ảnh hưởng nhân vật đáng sợ nhất. Kể từ đó, nếu ai dám đối Mạc Thanh Vân bất lợi, đây chính là cùng toàn bộ tiên tộc là địch. So với La Phách Thiên tâm tình, Tử Lăng ý nghĩ lại là vừa vặn tương phản, đối Mạc Thanh Vân sát ý càng thêm hơn. Tiểu tử này vậy mà nắm trong tay văn minh chi hỏa. Ngày khác có hy vọng trở thành văn minh chi chủ. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Giờ khắc này, Tử Lăng đối Mạc Thanh Vân sát ý lập tức đạt đến chưa từng có tình trạng. Thầm nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân tiềm lực trưởng thành, nếu như ta đem hắn đánh chết lời nói, có lẽ ta sẽ bị đề bạt làm đệ nhất thánh tử. Bây giờ tại Tử Lăng trong mắt, bất kỳ cái gì sự tình đều so sánh với đánh giết Mạc Thanh Vân. Bởi vì đôi này ám chi ma tộc ảnh hưởng quá lớn. Dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện tiềm lực, giống như hắn có thể còn sống không chết, nhất định sẽ trở thành ám chi ma tộc hỏa lớn trong lòng. Mặc dù đối Mạc Thanh Vân sát ý tăng vọt, nhưng Tử Lăng cũng không có lập tức động thủ. Tính toán đợi đan sư thí luyện kết thúc lại nói. Nơi này cường giả vô số, bằng vào hắn chút thực lực ấy, còn không cách nào đem Mạc Thanh Vân thuấn sát tại đây. Lại nói, cho dù hắn giết Mạc Thanh Vân cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Nếu như hắn chết, cho dù hắn giết Mạc Thanh Vân cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, đối ám chi ma tộc ý nghĩa trọng đại, nhưng hắn lại không nghĩ bởi vậy hy sinh chính mình. Hừ, các loại chờ đan sư thí luyện kết thúc về sau, ta sẽ chậm chậm đối phó ngươi. Tử Lăng dám một phen nghĩ sâu tính kỹ, liền đem sát ý trong lòng đè xuống, đem lực chú ý đầu nhập vào luyện đan bên trong. Lúc này quan sát trên bàn tiệc một cái lão giả, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Lão giả này không phải người khác, chính là bị đoạt xá Mộc Tuấn Đằng. Mạc Thanh Vân, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra ngươi thế mà nắm trong tay văn minh chi hỏa. Nhìn qua luyện đan trên quảng trường Mạc Thanh Vân, Mộc Tuấn Đằng mặt lộ vẻ ghen tị và oán hận biểu lộ. Nói, coi như ngươi nắm trong tay văn minh chi hỏa lại như thế nào? Không được bao lâu thời gian, còn không phải muốn triệt để tiêu tán trên thế giới này. Tại Mộc Tuấn Đằng xem ra, dùng cung bình dương kinh khủng thủ đoạn, muốn giết Mạc Thanh Vân cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ đến khi đó Mạc Thanh Vân bị đoạt xá, mình có thể trở lại bản thể bên trong. Mộc Tuấn Đằng khóe miệng ý cười càng sâu. Lại nói, coi như thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt, không cách nào trưởng thành, đồng dạng không cách nào được xưng là thiên tài, sẽ chỉ được mọi người chậm rãi lãng quên. Mộc Tuấn Đằng tự nói một câu, ánh mắt của hắn tự nhìn về phía cung bình dương, biểu lộ trở nên phức tạp. Tại Mộc Tuấn Đằng ánh mắt dưới, cung bình dương quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói, nghĩ không ra tiểu tử này thiên phú vậy mà lại kinh khủng đến loại trình độ này. Như vậy lão phu liền càng thêm không thể từ bỏ. Nếu là lão phu thay thế thân phận của hắn, lại được đến các đại thế lực tài bồi, sẽ có bảy thành nắm chắc mới văn minh chi chủ. Cung bình dương trong lòng càng nghĩ càng đắc ý. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lãnh ý, cũng là càng phát không che giấu nữa. Giống như không phải nơi này cường giả vô số, hắn đều có chút nhìn không được muốn động thủ. Tại cung bình dương mơ màng thời điểm, cách đó không xa một cái độc nhãn thanh niên cũng là ánh mắt che lấp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, lần trước lão phu nhất thời chủ quan, để ngươi theo Tiềm Long Tuyết Sơn đào tẩu, nhưng ngươi trốn không thoát lòng bàn tay lão phu. Nguyên lai cách này độc nhãn thanh niên là Tiềm Long Tuyết Sơn Trần Nghĩa Triệt. Nghĩ không ra hắn cũng đoạt xá rời đi Thánh Dược Cốc. Trần Nghĩa Triệt đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, hắn liền dâng lên cùng cung bình dương đồng dạng ý nghĩ. Thầm nghĩ, nếu như ta đoạt xá tiểu tử này, ngày sau không chỉ có nhìn trở thành đan thánh, còn có thể sẽ trở thành mới văn minh chi chủ. Trần Nghĩa Triệt mơ màng một phen, hắn liền đem ánh mắt thu hồi đi, bắt đầu động thủ luyện chế hắn đan dược. Đối với Tử Lăng đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân là một chút xíu cũng không biết, đương nhiên hắn cũng khó được đi biết rõ. Thái Cổ Chí Tôn 193 chương 1937 các hiển thần thông đem văn minh chi hỏa tế luyện ra. Mạc Thanh Vân chính là tay phải vung lên, đem văn minh chi hỏa đánh vào cửu hạc quy xào đỉnh. Đem văn minh chi hỏa đưa vào cửu hạc quy xào đỉnh, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức lại bóp ra từng cái thủ ấm. Thủ ấm rơi vào tài liệu luyện đan phía trên. Những này tài liệu luyện đan tựa như cùng con cá tranh nhau chen lẫn bay vào cửu hạc quy xào đỉnh bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại ánh mắt của mọi người dưới toàn tâm luyện chế lấy Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan. Theo Mạc Thanh Vân hai người bắt đầu luyện đan, sự chú ý của mọi người cũng rời đi, nhao nhao luyện chế lấy chính mình đan dược. Thương thương thương, lúc này, một trận kim loại tiếng va chạm theo Tử Lăng trong lò đan truyền ra. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy từng loại tài liệu luyện đan theo Tử Lăng đan đỉnh bên trong bay ra tới. Những này tài liệu luyện đan bay ra ngoài chính là chia cắt trở thành hai phe cánh, điên cuồng hướng đối phương xung kích giao phong. Thấy bọn nó cái dạng này có điểm giống là hai quân chinh chiến công kích, tương hỗ giao chiến chém giết. Tại tài liệu luyện đan không ngừng va chạm dưới, bọn chúng độ tinh khiết trở nên càng ngày càng cao, dược linh lực cũng biến thành càng ngày càng tinh khiết. Cái này đây là thất truyền 900 vạn năm sông pha chiến đấu tay, nghĩ không ra Tử Lăng thế mà học xong. Sông pha chiến đấu tay là Lam Ngọc Dược Tinh Cung thủ pháp luyện đan, Tử Lăng đưa nó học xong, nhất định là bởi vì hắn đạt được truyền thừa. Tiểu tử này thật sự là đi vận khí cướp chó. Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong một lần kỳ ngộ, trực tiếp để hắn nhất phi trùng thiên. Nghe nói, sông pha chiến đấu tay luyện chế đan dược sức sống cực mạnh, có thể gia tăng luyện chế kiếp đan xác suất thành công. Nhận ra Tử Lăng thủ pháp luyện đan, chúng người lập tức mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, lập tức bắt đầu thì thầm với nhau.

cuộc tỉ thí này chỉ sợ cũng tự kết thúc, không tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, bên cạnh cái khác mấy cái trưởng lão chính là rối rít gật đầu đồng ý. Chắc hẳn tại trong lòng của bọn hắn cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau, cho rằng Mạc Thanh Vân không cách nào luyện ra kiếp phẩm đan dược. Ba vơ ba thái cổ chí tôn 193 chương 1939. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn kỹ xác thực như thế. Tử Lăng nếu là luyện ra kiếp phẩm đan dược, đối Mạc Thanh Vân tâm cảnh ảnh hưởng quá lớn. Một khi Mạc Thanh Vân tâm cảnh mất cân bằng, hắn đừng nói luyện chế kiếp phẩm đan dược, có thể hay không luyện ra đan dược đều khó khăn. Thời gian càng ngày càng ít, ta xem Mạc Thanh Vân tiến độ này giống như là luyện đan muốn thất bại xu thế. Giống như Mạc Thanh Vân luyện đan thất bại, Tử Lăng lại luyện chế ra kiếp phẩm đan dược, kết cục này cũng có chút châm chọc. Nhìn xem Tử Lăng biểu hiện như vậy, đại gia đối Mạc Thanh Vân đạt được thắng lợi càng thêm cho rằng không thể nào. Bởi vì từ trước mắt tình hình xem, Mạc Thanh Vân đã không có nửa điểm phần thắng rồi, chỉ là thua thảm cùng không thảm rồi. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, trên mặt bọn họ vẻ chờ mong chính là một chút xíu biến mất. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Tử Lăng nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm đối đan dược phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thủ ấm không có vào đan dược bên trong, Tử Lăng luyện chế đan dược mặt ngoài, lập tức tách ra hào quang chói mắt. Đây là băng tinh thánh diệu thủ, có thể đề thăng đan dược độ kiếp tỷ lệ. Nghĩ không ra Tử Lăng còn nắm giữ loại thủ pháp này. Tử Lăng đã thi triển xông pha chiến đấu tay, lại thêm băng tinh thánh diệu thủ, xác suất thành công chí ít có thể tăng lên 3 thành. Tăng lên 3 thành xác suất thành công, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ. Tử Lăng kiếp phẩm đan dược hơn phân nửa là xong rồi. Nghĩ không ra sẽ là kết quả này, lúc đầu ta coi là cuối cùng chiến thắng người là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Tử Lăng lần này biểu hiện, đại gia trên mặt vẻ thất vọng không khỏi lại trở nên càng đậm. Nghĩ không ra để kích động lòng người đánh cược cuối cùng lại hội sẽ dùng kết cục như vậy kết thúc. Quanh tại mọi người ánh mắt dưới, giữa không trung hạ xuống một đạo lôi mang, đánh vào Tử Lăng luyện chế đan dược bên trên. Rất nhanh, đan dược liền bị lôi đình nuốt mất, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, vẻ mặt của mọi người lập tức căng thẳng, liền hô hấp đều không tự chủ ngừng lại. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Lăng cùng Mạc Thanh Vân đánh cược kết quả ngay tại cách này liên quan khóa một khắc. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, lôi đình một chút xíu tiêu tán, chậm rãi hiển lộ ra bên trong đan dược. Thiếu huynh đợi lôi đình tiêu tán, Tử Lăng luyện chế đan dược liền ra tầm mắt của mọi người bên trong. Giờ phút này cách đan dược quang mang nhìn vô cùng ảm đạm, phảng phất là một viên phế đan nhất dạng. Thất bại sao? Viên đan dược kia bề ngoài tựa hồ không giống như là luyện chế thành công. Giống như Tử Lăng luyện chế thất bại, Mạc Thanh Vân tựu đứng ở thế bất bại. Chỉ cần Mạc Thanh Vân có thể luyện ra đan dược, bất luận phẩm cấp thế nào tựa hồ cũng có thể đạt được thắng lợi. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân một mực không kết thúc luyện đan, liền là chờ đợi Tử Lăng luyện chế thất bại sao? Mạc Thanh Vân tâm tư quá thâm trầm, vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này. Thấy một lần Tử Lăng tình huống không đúng, đại gia lập tức thay đổi phương hướng, đối Mạc Thanh Vân cách nhìn đại cải biến. Tại đại gia nhất trí cho rằng Tử Lăng luyện chế kiếp đan thất bại lúc, Tử Lăng đưa tay đem đan dược thu vào. Nhìn trong tay mình đan phương, Tử Lăng khẽ trao mày, vẻ mặt toát ra một chút không hài lòng. Tử Lăng hơi trầm ngâm một phen, hắn chính là khóe miệng hiện ra cười nhạt, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: mặc dù luyện chế cũng không hoàn mỹ, nhưng là một kiếp hạ phẩm thái sơ ngũ hành thiên uẩn tiên đan, thắng ngươi lại là khoảng chừng dư. Tử Lăng lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới Mạc Thanh Vân, chuyển hướng hướng bình phán lên trên bục tới. Tử Lăng đi vào bình phán đài phía trước, hắn liền đem đan dược đưa tới, biểu hiện ra một loại tự ngạo thái độ. Nhìn thấy Tử Lăng thái độ này, đan sư thánh điện các trưởng lão đều là không tự chủ nhíu mày. Gia hỏa này mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng trong lòng ngạo khí quá mạnh, nếu là không thay đổi tương lai thành tựu có hạn. thất tinh tiên đan, một kiếp hạ phẩm thái sơ ngũ hành thiên uẩn tiên đan. Đem Tử Lăng luyện chế đan dược xem xét một phen. Đan sư thánh điện bình phán các trưởng lão. Lập tức tuyên bố Tử Lăng thành tích. Nghe được đan sư thánh điện trưởng lão lời nói. Tử Lăng trên mặt vẻ đắc ý. Lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Nói tiểu tử. Ngươi còn không mau một chút nhận thua sao, một vị kéo dài thời gian có ý tứ sao? Đối với Tử Lăng thúc giục lời nói. Mạc Thanh Vân phảng phất là mắt điếc tai ngơ. Không có chút nào bị ảnh hưởng của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Tử Lăng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trong đó dần hiện ra mãnh liệt không vui. Chúng ta tựa hồ xem thường Mạc Thanh Vân, tiểu gia hỏa này tâm cảnh so với chúng ta tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Nghĩ không ra dưới loại tình huống này, hắn còn có thể không bị nửa điểm ảnh hưởng. Vẫn như cũ toàn tâm đắm chìm trong luyện đan bên trong. Thật sự là không đơn giản a, khó trách hắn sẽ bị đan ma lão tổ nhìn chúng. Quả nhiên là có chỗ hơn người. Chỉ là cái này tâm cảnh cũng không phải là thường nhân có thể so. Xác thực như thế, so sánh dưới, Tử Lăng tâm cảnh còn kém quá nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đạm mạc biểu hiện, đan sư thánh điện các trưởng lão lập tức đối Mạc Thanh Vân khen. Cùng này đồng thời, đan sư thánh điện những trưởng lão này đối Mạc Thanh Vân hảo cảm cũng là tăng nhiều. Chợt, trong đó một cái trưởng lão chính là đi tới. Ánh mắt lạnh trầm nhìn về phía Tử Lăng. Quát! Mạc Thanh Vân luyện đan còn chưa kết thúc. Nếu là ngươi tái xuất nói quấy nhiễu hắn, chúng ta liền đem khảo hạch thành tích định vì không có hiệu quả. Ngươi nghe xong cái này cái trưởng lão. Tử Lăng lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Căm tức nhìn cái này cái trưởng lão nói không ra lời. Hắn thấy trước mắt cái này cái trưởng lão cử động, rõ ràng liền là đang thiên vị Mạc Thanh Vân. Mặc dù Tử Lăng trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, đem tức giận trong lòng nhìn xuống dưới. Chợt, Tử Lăng liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Cắn răng nghiến lời phẫn nộ quát. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi còn có thể kéo dài tới khi nào? Chỉ còn lại một khắc đồng hồ. Một khi tỉ thí thời gian kết thúc. Xem ai còn có thể bao che ngươi. Tại Tử Lăng trong lòng phẫn nộ thời điểm. Mạc Thanh Vân quay đầu hướng hắn xem ra. Cười nhạt nói. Bất quá là luyện chế ra kiếp phẩm đan dược. Vẫn là phẩm cấp thấp nhất một kiếp đan dược. Cái này cũng đáng giá ngươi lấy ra tự ngạo sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Lăng tức giận tựu không cách nào áp chế. Lập tức đứng dậy phẫn nộ quát. Hừ, giống như ngươi có năng lực, ngươi cũng luyện chế một viên cho ta xem một chút. Vậy ngươi tựu mở to mắt nhìn kỹ. Nghe được Tử Lăng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân chính là tiếp xúc một cái thủ ấm trực tiếp đối bầu trời oanh ra ngoài. Theo cái này thủ ấm đánh vào bầu trời. Trên bầu trời lập tức mây đen mãnh liệt. Cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều là rối rít, từng cái khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Mạc Thanh Vân đây là muốn luyện chế kiếp phẩm đan dược sao? Thật sự là quá kích thích. Nghĩ không ra đến cuối cùng lại còn có cái này đặc sắc một màn. Cái này đánh cược thật đúng là biến đổi bất ngờ a, không biết Mạc Thanh Vân có thể thành công hay không. Ngắn ngủi một lát, tâm tình của tất cả mọi người liền bị điều động, từng cái khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân cùng Tử Lăng hai người đánh cược cuối cùng đã tới quyết sinh tử một khắc.